Đâm lao phải theo lao. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 7 giờ nhiều. Quý Mộ Sơn đưa tới sạch sẽ chăn. Quý Triều Chu đi ra cửa lấy. Triều Chu, Quý Mộ Sơn từ bên trong xe lấy ra mấy cái túi. Gọi lại nhi tử. Này đó là ngày hôm qua ngươi ở thương trường mua những cái đó quần áo dài. Hắn nương cơ hội này cùng nhi tử cùng nhau đi vào biệt thự. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đem đồ vật đặt ở phòng ngủ sau. Quý Triều Chu đối đứng ở phòng khách nam nhân nói. Quý Mộ Sơn nghe vậy khó nén trong lòng kích động. Kia trương từ trước đến nay lạnh lùng trên mặt nhiều chút ý cười. Hảo, hai người song song đi ra biệt thự. Quý Triều Chu như cũ trầm mặc, nhưng thật ra Quý Mộ Sơn lời nói khó hơn nhiều lên. Tiền viện thu thập hảo có thể loại chút ngươi thích hoa. Bất quá này bên ngoài quá mờ. Ngươi nhớ rõ muốn trang thượng đèn. Sân lộ không dài, thực mau liền đi ra ngoài. Quý Mộ Sơn tưởng nhiều lời vài câu đều không có cơ hội. Quý Triều Chu mở miệng. Ngươi cần phải trở về. Hảo, hảo, ta đi về trước. Quý Mộ Sơn tưởng giơ tay vỗ vỗ đã lớn lên so với hắn còn cao nhi tử. Cuối cùng vẫn là co quắp thu hồi tay. Triều Chu, ngươi có cái gì yêu cầu nhớ rõ nói cho ta. Quý Triều Chu không có hồi. An tĩnh nhìn Quý Mộ Sơn lên xe rời đi. Đuôi xe đèn biến mất ở trong tầm nhìn. Bên đường hai ngọn tối tăm ánh đèn chiếu không tới tiền viện. Quý Triều Chu đứng ở biệt thự cửa. Cơ hồ hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Hàng mi dài hơi hơi rũ. Một lát sau, hắn nghiêng đầu chiều cách vách nhìn lại. Lầu hai có ánh đèn sáng lên. Ban công đẩy kéo môn chưa quan. Gió thổi qua, bức màn liền hướng trong phiêu. Quý Triều Chu buổi chiều đi vào biệt thự sau. Trước sau không có nghe thấy cách vách thanh âm. Buổi chiều nhìn thấy kia nói có chút mạc danh hình bóng quen thuộc. Hiện lên ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên đoán được cách vách người là ai. Quý Triều Chu đứng ở biệt thự trước đại môn một lát. Cuối cùng click mở cái kia một lần nữa sửa lại ghi chú tên. Rũ mắt đã phát một cái tin tức qua đi, người ở cách vách. Tin tức mới vừa phát ra đi. Cách vách lầu 2 liền đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Như là ghế dựa phiên đảo thanh âm. Quý Triều Chu giữa mày hơi hơi nhăn lại. Hắn không có dự đoán được đối phương phản ứng như vậy đại. Cúi đầu nhìn WeChat giao diện. Đối phương đang ở đưa vào rằng co rất dài một đoạn thời gian. Lại trước sau không có tin tức phát ra tới. Vì tiếp được di động. Đem ghế dựa lộng phiên trình lưu chính nôn nóng mà mãn nhà ở loạn đi. Hắn như thế nào biết chính mình ở cách vách? Trình lưu nhớ rõ chính mình đã đem xe đình vào gara. Hắn hẳn là nhìn không thấy mới đúng. Vẫn là Lý Đông nói. Trình lưu chột dạ thực. Ngày hôm qua hai bên đều có hiểu lầm nhận sai. Bảo Tiêu cùng bạn trai chuyện này xem như miễn cưỡng qua. Nhưng nàng hiện tại lại theo tới làm hàng xóm. Thấy thế nào đều lòng mang ý xấu. Trình lưu phủng di động. Tưởng theo Quý Triều Chu nói hỏi lại cái gì cách vách. Làm bộ chính mình không biết hắn liền ở bên cạnh. Nhưng vừa muốn phát ra đi. Lại xóa rớt khung thoại những lời này. Nàng trái lo phải nghĩ. Cuối cùng hít sâu một hơi. Kéo ra bức màn. Từ bên trong đi ra. Dưới lầu Quý Triều Chu nhận thấy được cái gì. Ngước mắt nhìn về phía cách vách lầu hai ban công. Hai người ánh mắt tương đối. Quý Triều Chu đứng ở bên trái lầu một trước cửa, cơ hồ mau cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, mà đứng ở bên phải lầu hai trên ban công Trình Lưu. Phía sau điếu đèn trần vì nàng khoác một tầng quang mang, chói mắt mắt sáng, bọn họ giống đứng ở hoàn toàn mặt đối lập, ranh giới rõ ràng, không chút nào tương quan, thẳng đến Trình Lưu đi phía trước đi rồi một bước, giơ tay hướng dưới lầu Quý Triều Chu vẫy vẫy. Buổi tối hảo, kia nháy mắt minh ám giới hạn bắt đầu lẫn lộn. Bên phải lầu hai quang dần dần hướng bên trái lầu một khuếch tán. Quý Triều Chu theo bản năng rời đi đôi mắt. Nàng tựa hồ vĩnh viễn đều đang cười. Đến nỗi trên ban công Trình Lưu mặt ngoài chấn định chào hỏi. Kỳ thật đang chột dạ run chân. Trước kia nàng ở trong lòng cảm thấy bạn trai như vậy cũng tốt xem. Kia cũng đẹp. lại tưởng sờ hắn tay, còn tưởng thân nhân ra, thậm chí liền hôn lễ phương án đều nghĩ kỹ rồi. Nga, nàng liền hôn lễ nhân chứng đều trước tiên thỉnh vài cái. Hiện tại phát hiện, bạn trai, không phải nàng, hết thảy giống như bọt biển tan biến. Trình Lưu hồi tưởng mấy ngày hôm trước, chỉ có thể may mắn chính mình không biến thành hành động. Vạn nhất thật hôn, hẳn là sẽ bị đánh đi. Trình Lưu theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, kỳ thật nàng ra rất hậu, có thể nhiều ai vài cái. Ta nghe Lý Đông nói có người mua cách vách biệt thự. Nguyên lai là ngươi. Trình Lưu làm bộ trùng hợp, đem cảm thán ngữ khí đắn đo chuẩn xác. Hảo xảo, Trình Lưu, Quý Triều Chu một lần nữa nhìn về phía cách vách trên ban công người. Mấy ngày hôm trước trời xui đất khiến cũng đủ thái quá khoa trương. Hôm nay hai người trùng hợp trở thành hàng xóm, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Trình Lưu nghe thấy Quý Triều Chu kêu chính mình tên, quả thực bị mê đến thần hồn điên đảo. Nàng thậm chí hoài nghi lại như vậy đi xuống, chính mình trái tim nhất định sẽ nhảy tạc. Mấy ngày nay hoa tiền, ta trả lại cho ngươi. Quý Triều Chu đem WeChat phát quá tin tức, lại nói một lần, tối hôm qua hắn biết chính mình tiếp Trình Lưu điện thoại. Nhưng nhớ không rõ nàng phía trước nói chút cái gì. Không cần, Trình Lưu hào phóng nói. Ta cùng Quý Tổng nhận thức, cũng coi như bằng hữu. Ngươi là con của hắn, những cái đó coi như ta đưa cho ngươi lễ vật. Nói xong, Trình Lưu cảm thấy nào không đúng lắm. Nàng cùng Quý Tổng là bằng hữu, Quý Triều Chu là Quý Tổng nhi tử, kia bọn họ kém bối phận, không được, tuyệt đối không được. Quý Tổng đời này đều không phải nàng bằng hữu. Trình Lưu lập tức sửa miệng, ngươi muốn còn cũng có thể trực tiếp giúp ta trả tiền là được. Cái gì? Quý Triều Chu không nghe minh bạch nàng lời nói. Trình Lưu trực tiếp xoay người hướng trong đi. Một phút sau, nàng xuất hiện ở Quý Triều Chu trước mặt. Hôm nay chuyển đến quá vội vàng, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt không có mang đến. Cái gì rất nhiều đồ dùng sinh hoạt không mang đến? Trình Lưu liền chăn đều không có. Nàng hôm nay vốn dĩ căn bản không tính toán ở tại này. Đi thôi, chúng ta đi dạo siêu thị. Trình Lưu một phen giữ chặt Quý Triều Chu cánh tay, đem hắn lôi ra hắc ám, đi đến trên đường, một màn này giống cực ngay đó ở sân bay. Nàng cũng là như vậy không khỏi phân trần, lôi kéo hắn rời đi, bên cạnh ấm màu vàng đèn đường ánh hai người thân ảnh. Đi rồi một đoạn đường, Quý Triều Chu mới rốt cuộc phản ứng lại đây, rút ra bản thân cánh tay, nhưng bước chân chỉ hoãn hoãn. Cuối cùng vẫn là đi theo Trình Lưu phía sau. Phụ cận có cái đại hình siêu thị. Hai người đi rồi 10 tới phút liền tới rồi. Bọn họ đều yêu cầu mua đồ dùng sinh hoạt. Thả không tính quen thuộc, liền một người đẩy một chiếc mua sắm xe. Hai người cùng vãng sinh sống khu đi đến. Quý Triều Chu đối tắm rửa hương phân chờ. Phàm là có hương vị đồ vật yêu cầu cực cao. Hắn còn chưa tuyển ra một thứ. Bên cạnh Trình Lưu đã bay nhanh tuyển hảo tất cả đồ vật. Bàn chải đánh răng, cái ly, khăn lông, dép lê, tất cả đồ vật toàn bộ là có đôi có cặp kiểu dáng. Quý Triều Chu thậm chí nhìn thấy nàng đem một đôi không biết từ nào lấy tới đỏ thẫm hỉ dán giấy bỏ vào mua sắm xe. Nàng mua kia căn biệt thự là dùng để đương hôn phòng. Quả nhiên vẫn là trùng hợp, bọn họ chỉ là đánh vào cùng nhau. Bất quá Trình Lưu rõ ràng tới rồi muốn kết hôn nông nỗi, lại nhận không ra bạn trai. Nàng bạn trai cũng cùng khác nữ sinh có lui tới. Quý Triều Chu không thể lý giải bọn họ chi gian sự. Thu hồi ánh mắt, cúi đầu chọn lựa yêu cầu đồ vật. Trình Lưu đẩy mua sắm xe. Đầu một hồi phát hiện sinh hoạt khu như thế có ý tứ. Quả thực giống về tới vui sướng quê quán. Mỗi một đôi có cặp đồ vật. Giống như đều ở hướng nàng vẫy tay. Cho nên chỉ cần là một đôi, Trình Lưu đều phải mua. Ta muốn kia một đôi. Trình Lưu đối đứng ở bên cạnh siêu thị người bán hàng nói. Người bán hàng nhìn cắm ở hàng hóa thượng hai cái người bù nhìn, lại quay đầu lại trên dưới đánh giá Trình Lưu. Người muốn cái này làm gì? Này hai cái không bán. Trình Lưu ý đồ ra giá. Bao nhiêu tiền đều có thể. Người bán hàng lãnh khốc vô tình nói. Bao nhiêu tiền đều không bán. Trình Lưu chỉ có thể thất vọng rời đi. Nửa giờ sau, Quý Triều Chu Tiễn Hảo tự mình yêu cầu đồ vật. Hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Trình Lưu đẩy xe ở phía sau. Hảo, Trình Lưu hỏi hắn, chúng ta đây trở về. Hai người đi tính tiền. Một cái khác cửa thông đạo. Siêu thị giám đốc đứng ở kia gọi điện thoại sốt ruột thượng hỏa. Các ngươi hiện tại đuổi không tới tu. Chúng ta nửa đêm phân nhặt hàng hóa làm sao bây giờ? Siêu thị giám đốc đối điện thoại kia thủ lĩnh cả giận nói. Hệ thống tạp, khởi động lại vô dụng. Trình Lưu nghe xong một hồi. Quay đầu lại đối Quý Triều Chu nói. Ta đi xem, bọn họ giống như dùng chính là chúng ta công ty hệ thống. Quý Triều Chu kết xong chướng. Nghiêng đầu nhìn về phía đối diện Trình Lưu. Nàng ở cùng siêu thị giám đốc giao thiệp cái gì? Một lát sau, hai người xoay người hướng siêu thị bên trong đi. Trình Lưu đi rồi vài bước lại dừng lại. Nàng quay đầu đối thượng Quý Triều Chu ánh mắt. Lại cùng siêu thị giám đốc nói một tiếng. Bay thẳng đến hắn đi tới. Khả năng yêu cầu một chút thời gian. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Vẫn là cùng nhau qua đi. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở bên cạnh xa lạ siêu thị giám đốc trên người. Một lát sau nói. Cùng ngươi cùng nhau qua đi. Hai người đồ vật tạm thời đặt ở trước đài gửi lại. Bọn họ hướng siêu thị mặt sau đặt hàng hóa kho hàng đi đến. Chúng ta siêu thị tháng trước mới thay tân hệ thống. Dùng nhiều tiền mua này đó máy móc. Siêu thị giám đốc lắc đầu. Hệ thống một tạp. Máy móc tê liệt. Chúng ta nơi nào thời gian đi thỉnh như vậy nhiều người phân nhạt. Ta đi trước nhìn xem. Trình Lưu nói. May mắn hôm nay đụng tới ngươi. Siêu thị giám đốc cảm kích nói. Tuy rằng còn không có bắt đầu tu. Nhưng nàng có thể chủ động ra tới. Nghĩ đến đối phương diện này rất quen thuộc. Hắn thuận miệng hỏi. Ngươi cũng là tu cái này. Ta không tu cái này. Trình Lưu lắc đầu. Người công tác không phải duy tu cái này. Siêu thị giám đốc có điểm do dự. Vạn nhất không đáng tin cậy. Lộng hỏng rồi máy móc. Nhận thấy được siêu thị giám đốc hoài nghi ánh mắt. Trình Lưu hơi hơi mỉm cười. Các ngươi cái kia hệ thống là ta khai phá. Siêu thị giám đốc khiếp sợ. À, bọn họ tới rồi kho hàng. Trình Lưu trực tiếp hướng thao tác gian đi đến. Quý Triều Chu chưa tiến vào. Đứng ở bên ngoài. Hắn nghe không thấy Trình Lưu nói chuyện, nhưng có thể nhìn thấy nàng sở hữu động tác, cùng bình thường mang cười bộ dáng bất đồng. Trình Lưu đi vào, trên mặt sở hữu cảm xúc biến mất không còn một mảnh. Đôi tay ở bàn phím cực nhanh di động, rõ ràng chỉ là đứng ở kia, lại cho người ta cảm giác, sở hữu đều khống chế ở nàng trong tay. Bên cạnh đứng siêu thị giám đốc từ lúc bắt đầu hoài nghi. Đến mặt sau hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Trình Lưu. Bên trong mang theo rõ ràng nhìn lên. Trước sau bất quá 20 phút. Nàng tựa hồ liền xử lý tốt. Quay đầu đối siêu thị giám đốc nói mấy câu. Hai người liền đi ra. Bọn họ đi ra ngoài đến trên đường. Trình Lưu bỗng nhiên đối Quý Triều Chu nói. Ta cùng giám đốc đi lấy dạng đồ vật. Đã muốn chạy tới siêu thị nội. Chung quanh đều là người. Quý Triều Chu liền gật đầu. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Qua sẽ Trình Lưu đã đi tới. Ngươi, Quý Triều Chu nhìn nàng đôi tay ôm người bù nhìn. Từ trước đến nay đạm mạc hai mắt lộ ra vài phần khác thường. Đây là cái gì? Trình Lưu có điểm đắc ý cười. Siêu thị giám đốc đưa ta. Này hai cái người bù nhìn là siêu thị công cụ trang trí. Vừa rồi người bán hàng cắn khẩn không bán. Hiện tại siêu thị giám đốc trực tiếp đưa cho nàng. Kỳ thật là vừa mới ở thao tác gian. Siêu thị giám đốc muốn đưa siêu thị tạp cho nàng. Trình Lưu cự tuyệt. Nói chỉ nghĩ muốn kia một đôi người bù nhìn. Siêu thị giám đốc tuy rằng kinh ngạc khó hiểu. Nhưng vẫn là đáp ứng đưa cho nàng. Trình Lưu ôm một cái người bù nhìn. Lại ngạnh đưa cho Quý Triều Chu một cái. Cái này đưa ngươi. Quý Triều Chu. Hắn nhất thời vô pháp đuổi kịp nàng ý nghĩ. Quảng cáo, cách chương.